Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3197, quá độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù cậu muốn long mạch hộ sơn của Thiên Đạo Tông, ông ta cũng trực tiếp đồng ý, thứ người như vậy, cậu nhất định phải cẩn thận. Diệp Bắc Minh đi theo Trịnh Vạn Nhân. Trong lòng tôi biết rõ, Long Khuynh Vũ muốn nói lại thôi. Suy nghĩ một chút, cô ta dẫm lên đầu hồ tông nhai, nhanh chóng đuổi theo advertisement. Một lát sau, Trịnh Vạn Nhân dẫn theo Diệp Bắc Minh đi vào sâu trong Thiên Đạo Tông, phía trước là lối vào của một sơn động, không có mọn cỏ nào mọc trên đó, một trận pháp khổng lồ chặn lối vào sơn cốc, phù văn nhấp nháy, Trịnh Vạn Nhân chỉ vào miệng sơn cốc. Nơi đây chính là trận pháp của Long Mạch Hộ Sơn trong Thiên Đạo Tông. Nếu cậu Diệp muốn lấy Long Mạch Hộ Sơn của Thiên Đạo Tông thì phải tiến vào trong đó, Diệp Bắc Minh nhìn ông ta. Ồ, advertisement. Trịnh Vạn Nhân mỉm cười giải thích, long mạch này của Thiên Đạo Tông rất đặc biệt. Năm đó, tổ tiên của Thiên Đạo Tông đã bỏ ra cái giá rất lớn mới phong ấn được nó ở đây. Long mạch kia cực kỳ tàn nhẫn. Nếu như cậu Diệp muốn long mạch kia thì nhất định phải mạo hiểm. Hơn nữa, mức độ nguy hiểm cực kỳ cao, gần như 9 phần chết 1 phần sống. Lão Phu sẽ không giấu giếm chuyện này. Nói chuyện nửa thật nửa giả mới dễ dàng khiến người ta tin tưởng. Nhưng Diệp Bắc Minh cũng không thèm để ý, muốn có long mạch con giáp thì phải vượt qua núi đao biển lửa một chuyến. Diệp Bắc Minh lập tức đưa ra quyết định. Khởi động trận pháp đi. Được, Trịnh Vạn Nhân gật đầu, nháy mắt với các trưởng lão khác. Mấy người có chút không tình nguyện lấy ra một khối ngọc phù, truyền chân nguyên vào trong đó. Ngọc phù sáng lên, cắm vào trong tảng đá của trận pháp. Bùm, phù văn lóe lên, màn sáng của trận pháp bị xé toạc ra tạo thành lỗ hổng giữa không trung. Diệp Bắc Minh nhìn Long Khuynh Vũ. Cô ở bên ngoài chờ tôi, trực tiếp đi thẳng về phía trận pháp. Long Khuynh Vũ lắc đầu. Không, tôi đi cùng anh, Diệp Bắc Minh nghiêm túc nói. Nếu cô đi cùng tôi thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không sợ, nhìn dáng vẻ kiên định của Long Khuynh Vũ, Diệp Bắc Minh cũng không nhiều lời. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì cứ trực tiếp đưa cô ta vào di tích Côn Luân Thượng Cổ là được. Hai người lần lượt biến mất trong màn sáng. Nụ cười của Trịnh Vạn Nhân cũng biến mất theo đó, thay vào đó là biểu cảm vô cùng lạnh lùng. Một ông già bước lại gần. Đại trưởng lão, bọn họ đã tiến vào, nên làm sao bây giờ? Có phải tiêu diệt chín tộc của nhà họ Trần, nhà họ Hồ, nhà họ Mã không? Có muốn tôi gọi người từ chấp pháp đường trở về không? Trịnh Vạn Nhân trầm ngâm nhìn ông lão trước mặt. Nhị trưởng lão, mệnh lệnh mà lão phu đã hạ, có khi nào thì thu hồi lại không? Diệt thì cứ diệt nhà họ Trần, nhà họ Hồ, nhà họ Mã thôi. Ảnh hưởng rất lớn à? Nhị trưởng lão sừng sốt, đồng tử co rút, còn mấy vị trưởng lão khác thì âm thầm hít một hơi thật sâu. Quá độc ác, đổi lại là bọn họ, sợ rằng kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu. Chư vị, tôi biết các người đang suy nghĩ gì. Trịnh Vạn Nhân liếc nhìn mọi người. Nhà họ Ẩn, nhà họ Hồ, nhà họ Mã đều có công hiến to lớn cho Thiên Đạo Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người cảm thấy bản trưởng lão tiêu diệt chín tộc là không hợp tình người. Cách chương.